không nghe sao? Tản đi tản đi. Trang Hữu Đức vào thời khắc này thét to một tiếng, cũng là bay đi. Phiêu Xương Thị đám người cũng rời đi, một đám bọn tiểu bối lúc này mới lục tục rời đi, cho tới Đại Phong Thị Di Hải coi như có tâm, hiện tại cũng là không dám đi lấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?